thấy đời. Đời nhiều gian dối, em biết em chưa thấy buồn trời. Lao lao trong dòng nước cuốn, em ơi em còn ước muốn trở về đây như xưa đôi ta cùng chung bước. Tình là lòng dối, nếu cố gắng chân trong lối lòng. Thank you.